hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Mộ xin được gửi tới các chư vị tập 94 của bộ truyện 18 Phong Vân. Có thể ngày hôm nay, chư vị sẽ nghe thấy giọng Phong Mộ rất khác thường, bởi vì mai của Phong Mộ thật sự giờ khắc này đã không thể dùng được nữa. Hôm nay, Phong Mộ sẽ dùng giọng thật để ghi âm gửi tới các chư vị. Và có lẽ trong thời gian tới sẽ có một vị huynh đài gửi tới cho Phòng Mỗ một bộ máy, còn không biết là bao giờ, chẳng có lẽ tầm nửa tháng hoặc một tháng nữa. Chư vị đành thông cảm nghe giúp cái giọng thật của Phòng Mỗ không có mày nào cả. Và ngày hôm nay sẽ là tập 94 của bộ truyện 18 Phòng Vân. Xưa nay trong giang hồ, chiêu thức nội công cần 1-2 ngày mới hồi phục không phải không có. Có điều nghĩ lại, có thể biến tu vi từ 2 năm thành cả chục năm. Đây chính là tuyệt kỹ có 102, chỉ có 2 ngày hồi chiêu xem ra vẫn chấp nhận được. Lăng Phong cẩn trọng nhầm lại một chút. Từ lúc gặp Liễu Thành Nghi ở Vĩnh Lạc Trấn cho đến giờ, đại khái không vào cái tháng 9 này đây. Hắn liền bày ra một bộ mặt thiện lương nhất của mình, thành thật đáp: Hai năm. Hả? Gì? Tiêu Thiên Phóng hoảng sợ sầm mặt. Hả? Tiêu đại ca, ngươi không có sao chứ? Ta phải tinh tâm một chút. Ngay khi đám người Lăng Phong bị đánh bay ra khỏi căn miếu, đám người của Ô Minh Cung liền lao vào trong xem xét. Bạch Tiểu Thư liếc mắt hỏi tên thủ hạ thân cận Kim Kiến. Hả? Sao rồi? Trang chủ bị một thanh phi đao đâm xuyên tim. Hơn nữa... Kim Kiếm cúi đầu nói chậm chậm. Có lẽ e sợ Bạch Tiểu Thư phát hỏa. Mặt mũi đều trào ra máu đen. Xem chừng bị độc phát công tâm. Hả? Ánh mắt của Bạch Tiểu Thư trở nên sắc lạnh. Dù gì Bạch Vân Thành cũng là người thân của ả. Tần Quyền bỗng cười vang. Thế, thứ cả, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dòng à. Không ngờ huynh lại cao tay như vậy. Hả? Mặt ta thì làm sao? Ngươi khen hay là hại ta đấy? Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi đít. Quả nhiên, Tần Quyền vừa nhắc khéo, xung quanh liền nghĩ là mấu chốt. Hả? Phải rồi, là phỉ đao. Ở đây, từ đầu tới giờ chỉ có một người chơi phỉ đao. Chính là Lăng Phong. Hả? Hả? Các ngươi nhìn ta làm gì? Lăng Phong không khỏi bất khả tử nghị. Phi đao có độc hay không? Chẳng lẽ hắn là người xuẩn còn không biết sao? Mà cái này cũng không phải trọng yếu nha. Trọng yếu là phút cuối, kẻ Lăng Phong nhắm đến là Cào Đào, đâu phải Bạch Vân Thành đâu. Hắn biết rõ phi đao của mình chẳng làm gì được lão ta, con ném cũng là vô ích. Thế đách nào lại có phi đào xuyên tim? Lúc này, Cao Đào đang ôm ngực rên rỉ ở một bên, ánh mắt căm thù nhìn Lăng Phong nhưng lại không nói câu nào. Như Vân sát thủ giờ này, chỉ còn hai người Mã Phong và Nhà Đào là lạnh lặng nhất. Có điều, cả hai tên đều bộ dạng lạnh lẽo, không chút mảy may quan tâm đến sống chết của đồng môn, gián tiếp xác nhận nghi ngờ lên người Lăng Phong. Thực tế, chính chúng bên trong miếu còn cố ý làm ngờ để Lăng Phong tập kích Cao Đào thành công, ý đồ không thể đoán ra rõ ràng. Nhà Đào bỗng nhìn Lăng Phong cất giọng trầm thấp. Thì, hóa ra, ngươi chính là kẻ hạ độc thủ, khó trách sư phụ ta nói có kẻ muốn ám sát. Hả? Đám đông không khỏi tròn mắt, còn có cái mặt này sao? Hả? Gì đây? Có mẹ ngươi là ngậm máu phun người sao? Lăng Phong không khỏi bất ngờ. Nhà Đào cùng Mã Phong là hai kẻ âm trầm nhất trong Như Vân. Từ đầu tới giờ chỉ lặng im hành động, rất hiếm khi nói chuyện. Nhưng phàm những kẻ như vậy, lời nói càng có trọng lượng. Không nói thì thôi, vừa nói liền tạo lên phòng ba. Lăng Phong còn chưa kịp nghĩ nên nói gì đã bị Nhà Đào tiếp tục thêm dầu vào lửa. Người nói giao ra đồ vật đó khiến sư phụ không đề phòng liền ra tay đánh lén, tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy. Cao Đào nhận ra âm mưu của ngươi, liền bất chấp tính mạng trả giúp sư phụ mới ra nông nỗi này. What the hell? Lăng Phong chính thức choáng váng. Vừa rồi giao tranh bụi đất mù mịt chả hết, bên ngoài không ít nhiều bận rộn canh chừng lẫn nhau, không có mấy người hiểu rõ tình huống. Chuyện Cao Đào đột ngột quay đầu phản bội Bạch Vân Thành lại càng ngoài dự đoán, cho nên việc Lăng Phong còn sống trở ra đã là điều khó hiểu, chứ nói gì đến việc hắn chính là người ra tay giết Bạch Vân Thành. Đầu năm này chuyện hư cấu cũng nhiều lắm, nhưng đều không bằng cái này đi. Đám đông trợn mắt nhìn về Tiêu Thiền Phóng, nhân chứng cuối cùng còn sót lại là đây. Thẩm nghĩ Phóng ca là người chính trực, chẳng sẽ không dựng chuyện chứ. Chỉ thấy Tiêu Thiền Phóng đang vận khí bình thản cười cười nói: "Thì lão già đó chết rất là đáng, là huynh đệ, ngươi từ giờ là huynh đệ của ta chắc chắn rồi." "Hả, Tiêu đại ca, cái này liên quan đến sự trong sạch của đệ nhà, có thể nói rõ ràng được một chút không?" Lăng Phong không khỏi giờ khóc giờ cười, còn tưởng Tiêu Thiền Phóng sẽ nói giúp cầu công đạo. Tần Quyền liền chèn vào: "Này, tứ ca, cái việc này là việc tốt mà, huynh diễn hay là ải giết mà chẳng như nhau." "Này, tốt cái gì chứ, là giết người nhà, lão tử là người văn minh. Mà thôi, bỏ đi, nói các người chắc gì đã hiểu. Nhưng cứ nhìn lại mà xem, ở đây đánh quả đánh lại, đều chỉ nằm là liền ra đất giả chết mà thôi, ta lại thành kẻ giết người." Cả đám đang nằm dưới đất đều nhào mắt nhìn Lăng Phong chửi thầm: "Có mẹ nó, thằng này chẳng biết quy tắc giang hồ con mẹ gì cả." Mặc dù nói đã là người trong giang hồ đều phải có tí máu mặt, sẵn sàng giết người không gớm tay, kỳ thực đều là trường hợp cực chẳng đã mới thế. Cái trò giang hồ này, boss tranh nhau là chuyện của boss, anh em đi theo đều góp vui dân vài phụ mà thôi, đi kiếm ăn xem tình hình giả chết cũng là kỹ năng cơ bản. Tần Quyền gãi gãi đầu: Thì hắn là ác nhân mà, lỡ giết thì cũng đâu có sao." Bổn thớ đồng ý với cách nghĩ này." Bạch Ngọc Đường phải phải quản tỏ vẻ đồng ý. "Hả? Có vẻ người, người đồng ý cái rắm nhà. Bố đây vào giang hồ, chưa gì bị mang tiếng là hạ độc thủ, sau này làm sao mà hành hiệp trượng nghĩa?" "Hả? Gì? Tứ ca muốn hành hiệp trượng nghĩa sao? Cái này..." "A-di-đà Phật, thiện tài, thiện tài. Phật nói dối là tạo nghiệp. Đệt, kết bạn toàn sai lầm, toàn thọc gậy bánh xé." Lăng Phong bị sợ ẻ đại, cứ nhận cũng có làm sao đâu. U Linh Sơn Trang tuy là tổ chức sát thủ, nhưng cũng không có ai nói sát thủ là kẻ đại giản ác, là nghe cả mà thôi. Ngược lại, còn ngầu nữa là đặc khắc. Mà trọng yếu là nhận mình rất lao tà, lợi không bằng hại. Lão Bạch cũng không phải cái loại cô độc trong rừng, lão ta có người thân, có bằng hữu, nói không chừng còn có vợ con rời rớt ở đâu đó. Dân lão xong, ai mà biết ngày nào đó sẽ bị cả bầy tế báo thủ chứ. Mà Lăng Phong lo ngại nhất chính là lão Bạch liệu có ẩm nợ ở nhà nào chưa trả hay không. U Linh Sơn Trang là tổ chức sát thủ, lỡ như đang thầu tầm trục vụ, đùng một cái bị Lăng Phong chặt rơi mất thủ lĩnh, các nhà đầu tư đòi tiền cọc thì đòi ai đây? Không ở kẻ giết Bạch Vân Thành thì còn ai nữa? Bạch Ngọc Đường nhìn ngang nhìn dọc, nhíu mày đăm chiêu: Bồn thơ vân dù giảng hồ cũng có chút kinh nghiệm, nhìn cái tình hình này có vẻ hơi bất lợi đấy." Đà tạ Bạch huynh chỉ điểm." Lăng Phong gắng gượng giơ ngón cái. Lăng Phong lại rõng rạc: "Mà chư vị có thể nghe tại hạ nói một lời." "À, nói đi." Vốn ban đầu Lăng Phong không phải là cao thủ, nhưng bây giờ tất cả lại đều nghe hắn. "Đùa sao? Bố giết được trang chủ U Linh Sơn Trang Bạch Vân Thành nhà, không đơn giản được nhà. Dạo này thịnh hành nam chủ phế vật có chiều quấy ba đạo, biết đâu lại giấu tuyệt kỹ thời thái cổ nào đấy. Phải cẩn thận nhà, chịu khó nghe thử xem hắn nói gì." Chỉ nghe Lăng Phong đằng hắng: "Vừa rồi quả thật tại hạ không hề hạ sát chiêu." tuyệt đối là sẽ im lặng. Quần chúng đều nghĩ cùng một câu, thì con chó nó mới tin. Hả? Làm sao? Các ngươi không tin sao? Nếu tại hạ nói dối sẽ không lấy họ Hàn nữa. Mà hắn họ gì ấy nhỉ? Hình như là họ Lăng. Có trời làm chứng, họ thân của Phòng Ca là họ Hàn nha. Bạch tiểu thư gật giọng. Đừng có nói nhảm nữa. Ngươi giết quân trướng của ta, phá mất địa bàn của ta, lại cướp đi cấu u. Vừa nghe đến hai chữ cấu u, nhà đào liền nhìn bạch tiểu thư đầy e ngại. Gã bị cả đảo xúi dục, chỉ vì ham muốn cái quyền tâm kinh đó mới phản bội sử môn, không nghĩ đến giết được sử phụ lại đời ra ủ mình cùng. Nhà đảo biết rõ à này là muội muội của Bạch Vân Thành, chính vì luyện cẩu ô mà ra cái nồng nỗi bán nam bán nữ, liền lạnh giọng chặn trước. Thế tiểu tớ, mau giao ra tầm kinh như đã hứa, chúng ta không có thời gian dây dưa với người. Ngay sau đó là cảnh giang hồ rảnh qua rảnh lại, y như là hàng thịt ở chợ Tây. À, các ngươi là ý gì? Tầm kinh lầu này là do tả giữ. Thế sư phụ Lục Mẫn đã kịp nói, chúng ta có quyền giữ nó. À, chết vô đối chứng, bằng vào cái đám đệ tử vô dụng các người thì muốn giữ tầm kinh. Mà Phòng Bông nói, không cần tầm kinh, đưa cho bọn ta bảo đồ là xong. Hà Mạch Dũng ánh mắt sắc lẹm. Ai, đừng có quyền giả ước, bảo đồ là của cùng chúng ta. Bạch Ngọc Đường nhè nhè mắt. À, chỗ sợ, bọn chúng nói người luyện cẩu u chính là cái bộ tầm pháp thất truyền trong Vô Lầm đó sao? Lần này xem như thuộc hạ chính thức tầm phục. Ây, cầm mau thử cả đời ăn trộm, cẩu u chỉ mới nghe qua, thật không ngờ để người khác trộm trước mắt. Ây, quá khen, quá khen. À, hay là đưa cho ta cầm hộ chó, gì chứ đồ vào tay cầm mau thử này, tuyệt đối không ai soát được hả? Và lờ, ngay cả phe mình mà cũng muốn chia sáu. Tên nào đó dũng cảm kháng nghị. À, các vị, ta có thể nói đưa lời được không? Ngay lập tức bị bạch tiểu thư vùng chỉ phóng rền rít quát. Ngươi cút sang một bên, bọn ta đang phân chia. Lăng Phong tránh được một trảo chí mạng của ả, vẫn ngoan cố nói. À, nhưng mà hả? Nhưng mà cái gì? À, ta là người đang giữ nó hả? Tất cả bừng tỉnh đại ngộ, dừng tay nhìn lại, chỉ thấy Lăng Phong gãi gãi đầu. À, nói thật, các vị tranh nhau cũng là vô ích, vì ta chẳng muốn đưa cho ai cả. Hả? Người dám? Lăng Phong khi gãi hiền ngang. Thì có cái gì mà không dám? Sau lưng ta có huynh đệ võ công cao cường, sẵn sàng mà tưởng trợ. Hả? Người nói huynh đệ nào kia? Phong Ca ngoảnh đầu nhìn lại, mặt liền xám xịt. Chỉ thấy Lăng Hổ vẫn ngồi tụng kinh, Tiêu Thiên Phóng đang xoa bóp vai, Tần Quyền thì dưỡng thần giải lao, Bạch Ngọc Đường liên tục quạt mắt, dùng ngôn từ thô thiển mà nói, chính là đều đang bị thương. Đội hình chính đều nằm cáng sạch sẽ, đội hình dự bị thì không có người sau. Tính đi tính lại, chỉ có Đại Đạc Quản Thắng, nhưng vị này là cầu thủ đi mượn từ trưởng phòng tiểu cục, căn bản không thi đấu hết sức, chỉ chăm chăm bảo vệ cho mẹ con Văn Thạch Bích. Lại nói, ngay cả Boxing Days ngoại hạng Anh cũng chỉ có 5 ngày 3 trận mà thôi. Lăng Phong từ đêm qua tới giờ liền tu tì bả cử, thần khí được cạn sạch. Thật không biết mấy cao thủ kiếm hiệp đánh những 7 ngày 7 đêm làm sao mà đánh nổi. Giờ này, Lăng Phong đốt cục hiệu, cứ làm sao đêm qua Mộc Sinh lại tự dưng ném cái hộp về phía hắn dễ dàng như vậy. Xem ra tình hình cũng giống y hệt thế này đây, dần dần gọi là bế tắc. Mà có điều Trường Trinh 25,000 dặm đã tới bước cuối cùng rồi, không có lý nào phải buồn nhà vứt bảo đồ cho đối phương sao? Phong Ca đách quan tâm. Đang lúc gảy cấn, đột nhiên nghe tiếng thét nhỏ của ai đó. Thành Bính bỗng che miệng hốt hoảng. Hả? Mau thả nó ra. Thì tiểu tớ, bọn ta không có thời gian đùa với người. tên cầm sòng giạt loạn xì, những tưởng là đã chết, không ngờ âm thầm đánh ngã vài thủ hạ nằm phủ, không chế như ý từ lúc nào cũng không ai hay biết. Hả? Là lật thuyền trong mương bắt cóc có tin sao? Lăng Phong nhìn Đại Đào ngán ngẩm. Có mẹ nó, Đào đại ca à, ngươi làm ăn cái kiểu mẹ gì vậy? Bọn ta đánh nhau bè bét khổ cực, ngươi chỉ có mấy việc canh chừng cũng là không xong. Quan Thắng ánh mắt rực lửa. Thì nói sao, năm xưa quan vũ hộ vệ cảm phủ nhân, mi phu nhân vật ngạt dập. Hiện tại quan Thắng đứng một chỗ, lại bị người ta không chế người ngày trực mũi, làm sao mà ăn nói với tổ tiên. Trong chốc lát, Lăng Phong bỗng nhớ đến một cảnh tượng. Hắn liền rút trong người ra hai đồ vật, một quyển trục thôi màu cùng một cuộn giấy. Bạch Ngọc Đường nhìn vào vật thứ hai, ú ú ớ ớ không nói lên lời. Ôi, lão Bạch, mày đi ra sau nghỉ đi, xem người kia nói không lên lời rồi. Nhưng mà... Ây, lỗi chấn, giúp đỡ hắn một chút đi. Lăng Phong quay lại là bộ lớn tiếng. Chử vị, đã đến nước này rồi. Thôi thì đây là cựu tầm kinh, còn đây chính là quyển trúng mà ta lấy được. Hà Mạch Dũng nhận ra điều gì đó, không khỏi quát lớn. Hả? Lăng Phong, ngươi làm gì? Chúng ta cầm trần giúp ngươi, bây giờ lại muốn lật lòng. Ây, Hà đại ca à? Người cũng thấy nhà, bọn chúng võ công cao cường như thế, lại thấu tình đạt lý, ta cũng không còn cách nào khác cả. Lăng Phong nhìn về phía loạn xì, cười cười nói. Mà huynh đệ, được, cao tài lắm, người tên gì ấy nhỉ? Thì, cậu Lăng Quân. Ấy, cậu ngưỡng, là thế này, ta điểm đến bà, người thả người giao đồ, ok? Loạn xì liếc nhìn Ma Phòng hội ý, tỏ vẻ đồng ý. Lăng Phòng bắt đầu đếm. 1 3. Loạn xì trong sát na buông lỏng như ý, liền phát hiện có vấn đề. Hả? Từ từ đã, số 2 đâu? Đây. Chỉ nghe Ẩm Nguyệt Đào rời khỏi phổ, sang loáng cả một góc sân. Người lên tiếng là Đại Đào, thanh âm như quỷ gọi hồn, một đạo chém thẳng xuống. À! Không hổ là Đại Đào, vẫn là cái bài này. Đánh lâu dài thì dở tệ, đánh úp một chiều thì lại cực chuẩn. Sợ một đào liền lấy mạng đối thủ. Lăng Phong trong khoảnh khắc xác nhận Đại Đào lảo ra, đồng thời ném cả hai quần trúng về phía nhà đào và Mã Phong, còn kèm một câu đầy thầm tình. Thì hai vị thỉnh thông thả. Một loạt ánh mắt nhìn nhau, đủ loại ý tứ. Nghi ngờ có, tò mò có, tinh toán có, đã chết cũng có. Loạn xì ngã xuống đất, gã không cam chịu cái chết, run run chỉ vào Lăng Phong. Số hai, rút cũng ở đâu? Lăng Phong nhìn loạn xì cười khổ. À, không có số 2, sao số 1 là số 3? Số 2 của ta. Ai đó nói xong thì liền tắt thở, ước chừng chết không nhắm mắt. Rõ ràng sao số 1 là số 2? Có mẹ nó, cái thằng mất dạy kia lại nuốt đổng mất. Lăng Phong xoay lực đính đạc. À, chử vị, đều thấy rõ rồi chứ? Phiền các ngươi có ra giảng hồ thì nhờ nói dùng tiếng cổng đạo. Phi lòng sát thủ là người có học vấn, có đạo đức, lại trượng nghĩa và giữ chữ tín. Anh em trợn mắt há mồm. Hả? Là ai để nói vậy? Phía bên kia, Mã Phong, nhà đạo nhanh như cắt kinh thần tới trước mà chụp lại hai quyển trục. Cả hai nhìn nhau, Mã Phong liếc mắt, liền khẳng định quyển gã cầm chính là cựu tầm kinh. Nhưng quyển trục còn lại thì không thể xác nhận ngay. Một cơn gió thu thổi nhẹ qua, cuốn theo bụi mù bao phủ lấy khung cảnh kỳ quái. Hà Mạch Dũng nhìn phản ứng của Mã Phong, liền đoán kia là đồ thật. Gã đột ngột quát một tiếng, thình công mà phóng tới. À, để bảo đổ lại. Bạch tiểu thư cũng lên tiếng. Mau giết hai tên phản đồ, báo thù cho trang chủ. Mà Phong, nhà đào đã tính toán từ trước, vội tung ra một núm u linh mệnh xà chí mạng chắn lại, lợi dụng khoảnh khắc bụi mù che phủ, liền khinh công mà lao lên mái nhà. Hả? Đuổi theo! Ngay sau đó, đám người U Minh Cung và Di Hòa Cung cũng không chần chừ, bắt đầu lũ lượt lao theo. Tà Sư Tề nhỏ giọng nhấc Diễm Tuyết Cơ khập khiễng đứng lên, còn gắng chìm vào một câu: Sư muội đã nhìn thấy gì chưa? Hắn ta là một kẻ chuyên lừa đảo. Diễm Tuyết Cơ mở mắt nhìn Lăng Phong, ánh mắt buồn bã. Lăng Phong gãi gãi đầu cười cổ tay, hắn muốn giải thích nhưng lại thôi. Đại sư quan trọng hơn, đành để chị em tự hiểu lầm vậy. Mà có ổn rồi chứ? Diễm Tuyết Cơ cúi đầu không đáp, cũng không rõ nàng đang nghĩ gì nữa. Hạ Mạch Dũng nhìn thấy Diễm Tuyết Cơ không ngờ còn lưu luyến như vậy, không khỏi ghen tức bốc lên. Thì, mau đưa Tuyết Cơ đi, Di Hoa Cung và người từ giờ phút này. Hay, từ từ đã hả đại ca, quan hãng nóng vội. Ta là người giữ chữ tín nhà, mà thế này đi, có muốn biết ta làm cách nào mà mở cái hộp kia không? Giữa ánh mắt tò mò của quần chúng, Hạ Mạch Dũng bản tính bán nghỉ, rốt cùng không nhịn được bước lại gần. Lăng Phong thì thầm vào tai gã câu gì đó, Hạ Mạch Dũng càng nghe lại càng nhíu chặt lông mày. Hả? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không có rõ. Ích, Hạ đại ca, bí mật ta đã nói hết rồi, ngươi đừng giả vờ không biết thế chứ, muốn lừa huynh đệ khác sao? Hả? Ta giả vờ cái gì? Vẫn còn vài người sót lại ở hiện trường đều nhìn Hà Mạch Dũng như người đã chết. Bạch Tiểu Thư ngay tức khắc cứ vùng tay đánh ra một chỉ. Hả? Hắn nói gì với ngươi? Hà Mạch Dũng chật vật đỡ chiếu lùi ra sau, dường như nhận ra cái điều gì đó. Mặt gã rực lửa nhìn Lăng Phong đầy căm hận, chỉ kịp ngoảnh đầu nói một câu: Chị Tiểu Tử khá lắm, dám chửi ông. Mấy tháng nữa đại kiếm hội, cô gạt thì tới, lão tử sẽ dùng kiếm để giết người. Nói rồi cũng phi thần biến mất. Hả? Đại kiếm hội? Lăng Phong lần đầu nghe đến ba chữ này. Võ Lâm Champion Liquid 6. Đến lượt Bạch Tiểu Thư đảo một vòng trước mặt Lăng Phong, bàn tay đột ngột hóa thành trảo hình, khế đen cứ phả phả vào mặt Lăng Phong. Lăng Phong lúc này quả thật hết hàng để xài rồi, chỉ đứng yên mà chịu trận. Bạch Tiểu Thư thân hình ục ịch, khuôn mặt phì thủng, không chịu trận thì biết làm gì đấy. Xem chừng ai ngại Lăng Phong lúc trước đột nhiên xuất ra khí lực bá đạo. À, họ Bạch rốt cùng buộc thả nói: Không muốn đùa với người mất thời gian, thù oán của đôi ta nhiều như vậy, thời gian còn dài cũng không phải vội. Hẹn gặp lại. Đừng có hiểu lầm, chỉ là hồn gió thôi. Nhưng Lăng Phong vẫn mặt tái xanh, một đời thanh bạch của hắn thế mà bị hủy trong một giây. Có tiếng đồn mửa của Tần Quyền và Bạch Ngọc Đường. Thành Bích, nàng tuyệt đối đừng nghĩ lục tung, ta là người trong sạch. Hả? Vậy thì cũng phải biết mà tránh chứ. Thành Bích huýt dày. Lăng Phong gãi gãi tay, kia tập kích rất là bất ngờ, tránh kịp mới là lạ nha. Không ổn, xong chuyện này phải thêm một bài tránh bị hồn lén. Đàn ông con trai ra giảng hồ, thân thể phải biết quý trọng giữ gìn. Thì Bạch Tiểu Thư, cái đồ biến thái nhỉ, ngươi. Hả? Ngươi nói gì? Có tiếng rít rít vọng lại. Nhoáng cái giữa sân, chỉ còn tìm Lăng Phong đều cơ trống rũ rợi. Đám đông đã rời đi, còn chưa kịp cười, Lăng Phong đã nghe tiếng Thạch Bích. Phong, cẩn thận! Lăng Phong không khỏi chột dạ, đã nghe một tiếng đao xé gió từ sau lưng. Có mẹ đó, đen, thân khí về không, giác quan chỉ như là người bình thường. Đệt, có mẹ đó, quên mất tiêu con thằng này còn chưa chết. Chẳng phải trong phim luôn có cảnh này hay sao? Nam chính ra tay giết ác nhân, phút cuối lại chủ quan để đối phương hấp hối ngay sau lưng. Đại khái có một cây kiếm nằm trên đất gần đó, ác nhân xuất ra một đòn ổi mã thường trước khi tuyệt khí hạ chết tình nhân của nam chính. Không may vẫn còn có quản thắng. Quan đại ca như cái máy chém, chỉ cần Thành Bích lên tiếng là chém, bằng không mặc kệ trời đất có sụp đi nữa, hắn vẫn bình chân như vậy. Và người đánh lén là Cao Đào. Cao Đào gắng gượng chút hơi tàn ra một chiều quấy, ước chừng lần này chính thức sắp thẳng tiền. Gã nằm sóng xoài, ngước đầu cười thách thức. Lăng Phong nhớ ra có chuyện cần hỏi tên này à. Hắn chụm lấy cây đao của Đoàn Thúc, chỉ thẳng vào Cao Đào. Đồng sư phụ người chúng có phải là Đoạn Cần Nhẫn? Ngoài ra còn có một chuyện khác. Nguyệt Dung gia nhập mật thám tì cốt là để điều tra vụ án của Hàn gia. Thế nhưng nàng ấy mất suốt mười mấy năm không tìm ra manh mối. Mãi đến khi cùng Lăng Phong đi Hà Bắc, tình cờ mới gặp Cao Đào. Điều đó chứng minh án năm đó đã được bao bọc vô cùng kín kẽ, nhân chứng, vật chứng gần như không thể truy ra. Nếu giờ này đầu mối duy nhất là Cao Đào cũng chết nốt, coi như mọi thứ vĩnh viễn trở thành bí mật, cái chết của mấy chục mạng Hàn gia năm đó sẽ không có lời giải. Nhớ lại nét mặt cô độc đau khổ của Nguyệt Dung đêm đó, Lăng Phong không khỏi liên tưởng đến chính bản thân. Nhất định phải tìm hiểu giúp nàng ấy. Hắn cũng là một kẻ cổ độc, thậm chí tâm tình còn có điểm tự kỷ nặng. Bằng không kiếp trước cũng không để gần 30 vẫn chưa có vợ, quay toàn đi club giải quầy. Giờ này gia đình thực đang ở một thế giới xa xôi, mẫu thần thứ hai thì lại đang trúng độc. Thời gian qua, Lăng Phong cố tình thả mình dạo chơi ở dị giới, lồng bồng vô định không rõ mục đích. Kỳ thực, quá nửa để giấu đi sự cô độc bên trong, một kiểu tự mình dối bình, chán đời mà đi bụi. Mười mấy năm trước, ngươi từng tham gia sát hại Hàn gia, có đúng hay là không? Cao Đào nhìn vết phi đào trên người, nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên cười dữ tợn. Ra là vậy. Hả? Ra là vậy cái gì? Nói rõ một chút. Thì người có muốn biết ai là người ra lệnh giết Hàn gia, ai là người hạ độc Bạch Vân Thành không? Lăng Phong nhìn vào đôi mắt đã đỏ ngầu của Cao Đào, hắn thấy rõ sự ngạo mạn tự tin trong mắt của Cao Đào. Xem ra đối phương thực sự biết gì đó, cố ý chọc tức Lăng Phong. Thông thường mà nói, các tổ chức ám sát luôn phải bảo đảm quy tắc căn bản nhất, đó là không biết gì về danh tính quan hệ của hai bên thuê và bị hại. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như Lăng Phong, Bạch Vân Thành là mưu sĩ cho Yên Vương, Ô Linh Sơn Trang giấy tẻ lão giống như thủ hạ cho Yên Vương hơn là ám sát trùng lập. Việc Cao Đào thoải mái tiết lộ Triệu Hành là kẻ đã thuê cũng không lạ. Hơn nữa, Lăng Phong là người bị hại, hắn tự mình cũng có thể đoán ra là ai muốn hại mình. Tương tự, Hàn gia năm xưa nhất định biết ai là kẻ thù, chỉ đáng tiếc Nguyệt Dung năm đó còn quá nhỏ. Lăng Phong thay đổi chiến thuật, hạ mũi đào xuống đổi giọng. Thì vừa rồi ta lỡ tay ném cái phỉ đào, ngươi thông cảm á? Mà ngươi trợn mắt cái gì chứ? Ta đang nói là chân tình nha. Chẳng phải lần trước ngươi nói mình bị phòng thấp đo sao, lâu lâu run tay thì đánh lùng tung. Nói đến đó liền xòe tay ra thản nhiên. Mà quyền nói cho người biết, ta cũng bị vậy. Cao Đào suýt chút nổ phổi mà chết. Nhưng mà kia cũng là cái trường hợp bất đắc dĩ mà thôi, ta cũng không phải là nguyên nhân chính, có đúng không? Ngươi nhìn mấy cái tên mà phòng nhà đảo kia, ngươi bành mưu tính kế, rốt cục bị chúng cố ý bỏ lại. Nói đi, là ai đã bày ra cái cục này? Ta có thể giúp ngươi truy tìm thoáng một chút, tiện tay trả thù luôn cho ngươi, thế nào? Lại đây. Cao Đào thều thào, Lăng Phong cẩn trọng tiến lại gần. Thành Bích thấy Lăng Phong đến lúc này rồi, còn cuối người muốn nghe Cao Đào nói lời cuối, không khỏi chạy theo lo lắng. Lăng Phong, ngươi làm cái gì vậy? Hắn ta... Lăng Phong mặc kệ, quay đầu trấn an nàng. Liên quan đến đoạn cẩn nhẫn, không thể không nghe, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Chỉ nghe Cao Đảo thì thào. Chính là... Nói đến đó thì đột ngột dừng lại, nhếch mép cười. Hai con mắt gã vì khó thở đã bắt đầu lồi ra, máu từ miệng đã tràn ra khắp mắt mũi của gã, khiến nụ cười trở nên vô cùng quỷ dị. Hả? Là ai? Là ông... Ông... Đéo nói đấy. Nói đến đó xong thì chợp mắt khí tuyệt. Lăng Phong không khỏi bị thảm hồ. Ê! Khoa đang chết! Nói cho nó rảng đà coi! Mau tỉnh lại! Ê! Thứ cả! Không ngờ Huỳnh lại để lòng nhân ái đến vậy! Còn muốn hắn tỉnh lại sao? Lăng Phong mặt đen thui. Bình thường xem phim chán nhất chính là cái cảnh người ta rõ ràng đã chết còn nói cái lời thừa Huỳnh mau tỉnh lại, muội còn lời chưa có nói hết. Giờ này Lăng Phong mới nhận ra, hóa ra đều không phải là giả tạo, mà có những lúc không nói câu đó thì lại cảm thấy bức bối trong người. Hả? Rốt cục Cao Đào biết cái gì? Bỗng Vạn Thành Bệnh lắc lắc vài Lăng Phong. Lăng Phong, mau buông ra, có rất nhiều người đang tới đấy. Lăng Phong vẫn ôm lấy không buông, rồi lễ để mặt. Không, ngươi không được chết. Mau buông, hắn chết rồi. Không, ta không buông được, rõ ràng thân thể còn rất ấm. Thành Bệnh chịu không nổi nữa, ấm ức nói. Ngươi đang ôm ta, đương nhiên là phải ấm rồi. Hóa ra Phong ca đang hai tay ôm lấy Thạch Bích, mắt nhắm tịt, mồm kêu là oải oải. Cao Đào nằm cạnh thầm tức chết, thề cũng bị nghẹt chết. Lăng Phong giật kêu gào, đứng dậy mắt tỉnh rụi, nhìn Thạch Bích cười một cái. Mà nàng gần đây tập luyện cái gì à? Sao lại săn chắc như vậy? Thạch Bích mặt đỏ lực, khẽ đấm vào ngực hắn. Ngươi mau đi. Lăng Phong mặc kệ nàng đánh, nói. Ta không đi ngay được, ta phải ở lại một lúc. Hả? Làm gì? Lượm phỉ đao. Lúc này ở một nơi gần khu vực đại chiến, Hà Đông Đô mật sứ chủ kinh và vài tên thủ hạ đang mặc đồ tới hé mắt quan sát. Đại nhân, có cần cho dân chúng ta vào không? Tiện thể báo với bên phủ nhà một tiếng. Chờ một lát đã. Ta không muốn quản sai biết quá nhiều chuyện này. Tên Triển Triều kia rất khoái phá án, nghe nói hắn sắp lên kinh thành nhậm chức rồi. Cứ để hắn đi thong thả, để hắn biết vụ này, lại nổi hứng nhúng tay vào thì lại phiền. Hả? Quan phủ làm sao nhúng tay vào những vụ thế này được? Không hắn, lần này dính đến cả thương gia địa chủ, quan phủ muốn phá án thì hoàn toàn có thể. Khó trách đám Lăng Phong đánh nhau ầm ầm một lúc lâu giữa Thái Nguyên lại không có ai báo quan. Xem ra xung quanh đã bị người của mật thám tuy kiểm soát sạch sẽ, đại khái không phận sự thì miễn vào. Nhị hộ đầu đất nhất đám làm bộ phân tích tình huống. Thật không ngờ đến, lão Bạch Vân Thành này lại đến tận Thái Nguyên. Tam Lộc khẽ nói. Đại nhân, Bạch Vân Thành là mưu sĩ cho Yển Vương. Mấy vụ gần đây liệu có lẽ nào liên quan đến Bạch Vân Thành? Chu Kinh lắc đầu phủ nhận. Dưới tay Bạch Vân Thành có không ít thủ hạ, kể cả lão ta là chủ mưu cũng không cần đích thân đến Hà Đông. Không ngờ nhất chính là tên kia có thể giết được Bạch Vân Thành, vậy mà cảnh phó sứ còn giao cho chúng ta hạ hắn. Lần trước trong tuyển đường chúng ta đã thử qua, hắn cũng được có mạnh như vậy. Khó nói, có thể hắn có sát chiêu lúc tính mạng bị uy hiếp mới đem ra dùng. Nhị hộ nhớ đến gì đó vội hiến kế. Chỉ tên cứng đầu họa ản đã chết, thuộc cả thấy mấy tên ngũ thử kia chỉ cần có tiền là làm, hay là đại nhân chịu khó ra mặt nói một tiếng, nói không chừng chúng sẽ ngả theo chúng ta. Ngũ thử tuy hành sơ hơi thở phỉ một chút nhưng đều có võ công, chúng ta thiếu nhất người như vậy, ăn rồi cứ theo dõi thế này, thuộc hạ thấy. Chu Kinh nở đỏ nửa thật. Làm sao? chán do thám rồi sao? Muốn trực tiếp đánh đấm sao? Cái này không khó, ta có thể nói một tiếng với cảnh phó sứ giúp ngươi. Hả? Đại nhân, ngài nói thật chứ? Hả? Chu Kinh hừ lạnh. Nhi Hồ giật mình thòn thót, vội vã cười trừ. Đó là thuộc hạ nghĩ lung tung thế thôi. Thuộc hạ vẫn một lòng trung thành với đại nhân, không có đại nhân nâng đỡ, thuộc hạ làm sao có ngày hôm nay. À, biết vậy là tốt. Tam Long vứt cằm. Mà ý của Nhi Hồ không ổn. Đại nhân nếu lộ mặt, chẳng khác nào nói chúng ta chính là người đã giết Hòa Án. Nhi Hồ như bắt được gì đó, vội phản bác. Thì ngươi nói sai rồi. Đại nhân không lộ mặt mới càng bị nghi ngờ. Ở Sơn Mật Thám, không ai không biết đại nhân và Hòa Án bất hòa với nhau. Bây giờ Hòa Án trong lúc thi hành nhiệm vụ bị hại chết, người khác không cần nghĩ nhiều cũng nghĩ đến đại nhân đầu tiên. Tam Long gật gật đầu, xem như là tiếp nhận, lại nói: mà thật không biết là ai làm, còn phải cảm ơn chúng. Chu Kinh hừ nhẹ: à, cảm ơn, đừng có nói lung tung. Cho dù chúng ta và Hòa An ở thế đối nghịch, nhưng trong tổ chức, bất hòa là bất hòa, giết người lại là một chuyện khác rồi. Hả? Vậy tại sao thành phố sứ còn giao cho chúng ta tìm cách trừ khử tên kia? Theo những gì chúng ta thu thập, hắn không những không phản bội mà còn cùng phe với Hòa An, tình huống cũng giống như Hòa An. Hả? Hắn sao? Thì đây là mệnh lệnh, hắn có nguyên nhân chính đáng. Lúc này là lúc bên trong chỗ lạc phòng có biến hóa. Chu Kinh để thấp giọng: coi bộ là sắp xong rồi, chờ cho đám kia vừa đi, trước khi quan sải tới, nhanh chóng xác nhận nguyên nhân cái chết, đặc biệt là của Bạch Vân Thành. Ta có cảm giác lão ta cũng là một nạn nhân của chuỗi án lần này. Còn nữa, cho người báo cáo lên, cái vật kia thì ra đã bị lạc phòng lấy ra, nhưng lại ném cho kẻ khác rồi. Nhi Hồ không hiểu, hỏi: hả? Sao hắn lại làm vậy? Vậy chẳng phải là nhiệm vụ thất bại sao? Tam Long lại nghĩ đến một khả năng khác, nói: ta lại nghĩ chờ chắc hắn đã ném ra vật kia đâu. Trong chúng ta, kể cả đám chồng kia, cũng đâu phải ai cũng biết nó hình thù ra sao. Đoán chừng chỉ có lão Bạch Vân Thành là biết nhất, thì đã chết rồi. Tam Long nói cũng có lý. Vậy có cần theo dõi đám phòng vân bảng tiếp không? Chu Kinh đội nón trẻ lên, giọng trầm thấp: tiếp tục. Tại Thái Nguyên, tháng 10. Gần đây Thái Nguyên khá là loạn. Nghe nói sứ đoàn ngoại quốc bị du đảng chặn cướp mất bảo vật, đám du đảng đó lại bị một đám du đảng khác chặn cướp, cướp qua cướp lại, nghe đâu có cả ăn mạng. Quan phủ giới nghiêm 3 ngày mới dọn dẹp xong. Tại chủ lầu, bên ngoài đại môn, biển hiệu đã bị hạ xuống, thay vào đó là một loạt cờ lớn chữ trường. Tại bên trong sảnh, cán Lăng Phong tại ôm chén rượu lảo đảo đi một vòng chúc tụng. Tiêu Thiên Phóng đi bên cạnh, thỉnh thoảng giới thiệu tên tuổi với người cho hắn: đây là Hạng Đồng, huynh đệ tốt của ta ở Bắc Đường. Hạng đại ca, về sau còn mong huynh giúp đỡ thêm. Người họ Hạng liếc Tiêu Thiên Phóng một cái, rồi cười ha ha với Lăng Phong: đại đương gia tuổi trẻ tài cao, có thể đánh bại cả cao thủ như Bạch Vân Thành. Mấy người chúng ta chỉ cần nghe lời đương gia, chỉ đâu đánh đó là được rồi. Xung quanh có tiếng vỗ tay ủng hộ. Đâu có, đâu có. Hôm đó đều là Tiêu đại ca hỗ trợ, ta chỉ là người đánh chính thôi. Đại đương gia thật là khiêm. Hả? Có cái gì sai sao? Nhầm, là nhầm lẫn. Hôm đó đều là Tiêu đại ca đánh chính, ta chỉ là người hỗ trợ mà thôi. Ba người cùng cười, ngửa đầu uống nốt chén rượu. Lăng Phong sau khi bàn bạc với Thạch Bích, quyết định trọng chỉnh tiểu cục. Thứ nhất là vì chính mình, hắn e ngại rồi sẽ có ngày đám ủ mình, ủ linh sẽ quay lại kiếm chuyện. Nhưng trọng yếu là để làm ăn. Dù sao, đánh đấm cũng chỉ là phụ, kiếm tiền mới là trọng yếu. Hôm nay, chính thức ra mắt phong vận tiểu cụng chi nhánh Thái Nguyên, là một thành viên phong vận đoàn, còn chiêu bài phong vận bảng coi như bỏ dở. Thanh Bích khi biết Lăng Phong là đường ra một cái phong vận đoàn, nàng không khỏi cao hứng. Nàng vốn tưởng Lăng Phong chỉ lồng bông vài huynh đệ vậy thôi, hoàn toàn không để ý đến. Hắn đã có cả một tập đoàn đi hai đường tiêu Kinh Hồ, Lạc Dương ở Trường An. Phải biết rằng làm ăn ở kinh thành thì không dễ chút nào. Lại nói, Trưởng Phong vốn dĩ là tiêu cung ở đại dành Hà Bắc, vì chuyện loạn lạc mới phải tạm lánh sang Thái Nguyên. Hạ Đông là phó tiêu đầu dưới trướng Tiểu Thiện Phóng, được tin đến trước để bàn bạc việc tái thiết, vẫn còn vài tiêu sự sẽ nói sau. Nói ra, cũng nhờ việc phong vận đoàn mà Lăng Phong có thể miễn cưỡng tiếp nhận người của Trưởng Phong. Nếu không, hắn căn bản không thể phục chúng. Người khác khéo còn tưởng hắn là trại bào của Thành Bích. Lăng Phong trên tiêu cục làm bốn phần đường, trái Thành Long, phải Bạch Thổ, trước Chủ Tức, sau Huyền Vũ. Đúng với tiêu chuẩn hình xăm ngày đó. Trong đó, Chủ Tức là nòng cốt, phụ trách vận tiêu. Thực ra, Bắc Đường Cái Bàng đổi tên Mã Thành. Bắc Đường Cái Bàng nếu tính tổng phải đến vài trăm hào thủ. Chỉ là sau khi Tiêu Thiên Phóng tuyên bố cách ly đi theo gã chỉ tầm 20 người, còn lại vẫn ở Cái Bàng lập ra một Bắc Đường mới. Dù sao, Cái Bàng là đại bàng, có lịch sử trăm năm, nhân lực hùng hậu. Trong khi Trưởng Phong tiểu cục chỉ là tiểu cục nhỏ, người ta không chịu theo cũng dễ hiểu thôi. Được một phần năm đã là nhờ vào danh vọng của Tiêu Thiên Phóng. Trong sảnh, không khí đã nóng rực. Lăng Phong ngả ngả nói: "Đã trở về, anh em tầm thường đều yêu thích vào công ty lớn, có tên tuổi, lương cứng cầm tay. Kỳ thực vào rồi, công việc vừa nhàm chán lại vừa khó thăng tiến. Ngược lại, người làm việc lớn ấy phải là tận dụng lúc còn trẻ, thở sức cày mới, trẻ trung năng động. Các vị đồng ý mặc Trưởng Phong chính là tầm mắt của vĩ nhân cả. Ta nói đúng chưa?" Bên dưới nhìn nhau, câu chữ kỳ quái không hiểu ra làm sao, nhưng cũng có vài ánh mắt tinh đời lóe lên. "Hả? Đương gia đang nói gì vậy? Say rồi sao?" "À, ta không có say." "Được." Có tiếng cười vang vọng cả chủ lầu. Lăng Phong kỳ thực vẫn khá là tỉnh táo. Vừa rồi, chỉ mượn đỏ mặt diễn một bài do xét phản ứng. Lăng Phong vẫn hy vọng có thể kéo thêm người sang. Hắn tin tưởng đệ tử Cái Bằng không phải ai cũng tự hào hai chữ Cái Bằng. Đây là nghịch lý chỉ có ở Cái Bằng này. Nhìn vào Trưởng lão Cái Bằng liền biết. Lên đến Trưởng lão liền ăn mặc bạch bào như là thường nhân, luôn sẵn sàng rũ bỏ thân phận. Chỉ cần nhìn ra điểm này, Lăng Phong liền biết chắc hẳn có rất nhiều kẻ ở Cái Bằng đang âm thầm quan sát. Chỉ cần thấy huynh đệ Bắc Đường ở Trưởng Phong khấm khá, dám chắc bọn họ sẽ kéo sang. Đây cũng là vấn đề của Cái Bàng lâu này. Đệ tử bảng này tính về độ trung thành, không bằng các tông môn giáo phái khác. Vấn đề này hình như đã từng nói, Cái Bàng thực chất không phải thuận ăn mày, chính là Cái Bàng rách rưới cầm gậy ngoài đường đều nhờ Kim Dung rả cả. Bàng này là bàng bảo kê ăn mày thì đúng hơn. Không giống như Diềm Bàng là bảo kê làm muối, Tàu Bàng bảo kê đường thủy vậy. Lại nói, năm đó Tiêu Phong lập Bắc Đường chính là nơi đào tạo cao thủ, mà những người đang có mặt ở chủ lâu đều là Tây Anh hào thủ, lại trọng tình nghĩa với Tiêu Phong, thất vọng với Cái Bàng đã quên thù, cho nên mệt rã đi. Bọn họ chấp nhận gia nhập Trưởng Phong, một phần cũng vì Tiêu Thiền Phóng nói Lăng Phong là người giết Bạch Vân Thành. Lăng Phong biết rõ điều này, vì vậy mới tận lực khiêm tốn. Bởi hắn nhìn ra nhóm người này xem trọng tình nghĩa ẩn oán, muốn nắm lấy thì phải dùng tình nghĩa, không phải cứ bản lĩnh ai to thì kẻ khác sẽ đi theo. Chu Tức Đường coi như phóng tay giao cho Tiêu Thiền Phóng, Thanh Long Đường giao cho Ngũ Thử làm bảo kê ở phố phường, nhất quán tinh thần, ở đâu nhân dân cần ở đó có Thành Long. Bạch Thổ Đường có Tần Quyền, Lăng Hổ và vài nhân thủ từ Nam chuyển đến qua. Ví dụ, mấy người A Tam, A Bá chủ yếu nghe ngóng tin tức hộ vệ tiểu cục. Còn Huyền Vô Đường Thực tế là tổ hậu cần có Bomberman đổi trấn lo chế đạo đạn dược, tiện thể là pháo bán dạo. Điền Khai Quang thì lo chế thuốc, tiện thể bán luôn thuốc dạo, lại thêm hai tên tiểu nhị, chủ lầu và vài bà tớ nấu ăn giặt giũ. Sau cùng là lao bản cũ của chủ lầu làm trưởng phòng. Cứ thế, chi nhánh trưởng phòng về cơ bản đã có thể hoạt động. Lăng Phong kỳ thực còn muốn buôn bán đồ vài thứ tần kỳ, nhưng một là không có nhiều vốn, hai là hắn cũng không có ý định ở Thái Nguyên lâu nên đành thôi. Nói chung, tiền mạng lưới quan hệ là những thứ mà Lăng Phong để tâm, chứ không phải là võ công hay là bảo vật. Phong Vân Đoàn hay Phong Vân Bang, nghe qua có vẻ bằng phái giảng hồ, kỳ thực trong đầu Lăng Phong căn bản chỉ là công ty. Ăn uống xong với đám hạng đồng, Lăng Phong lại họp nội bộ với hai đường Thành Long, Huyền Vũ. Mà các ngươi thấy hổm nọ chiêu bốc cối bỏ tay người hí lập quần hùng của ta như thế nào? À, Phật dạy là lửa không phải cối, thì cối lửa đều như nhau mà. Tần Quyền buồn chán nói, chỉ còn cối lửa cái gì chứ, đánh vỡ hơi tay, rốt cục tớ ca lại vứt hết đồ cho chúng, coi như là công cốc rồi. Chuyện nhìn thế nhưng mà không phải thế à? Lăng Phong nhếch mép cười thần thần bí bí. Bạch Ngọc Đường vung quạt kê soạt buồn bực nói, ra vẻ thần bí cái gì, người đưa cho chúng không phải bảo đồ gì cả mà chính là bắt mỹ đồ của ta nha. Lăng Phong, chuyện làm ăn này phải tính toán lại cho đàng hoàng nha. Thì cứ yên tâm đi. Lăng Phong nháy nháy mắt. Hắn ném vào tay Mã Phong, Nhà Đào, một là cửu u thật, nhưng cái còn lại chính là bát mỹ đồ, bảo đồ vẫn cầm trong tay. Báo hai thằng kia giờ này chẳng là đang bị đuổi té khói. Bát mạch đồ, Lăng Phong bây giờ đã thuộc lòng cả rồi. Và lại, giá trị về mặt huyệt vị kinh mạch cũng không cao bằng quyền thập nhị mạch của thần cung. Chỉ mang tiếng với Bạch Ngọc Đường, cầm mau thử nhờ vả mở báu vật. Mình mà xong rồi đọc hết, lại trả nói cho người ta, còn ném luôn đồ cho kẻ khác. Cả thu càng ngày càng nhiều, nếu không chịu khó củng cố anh em, quả thực là không ổn. Lăng Phong liền nghĩ đến Tần Quyền, Lăng Hồ. Mở rộng thì khoản nói tới, anh em bên cạnh phải lỏ trước đã. Hai đứa huynh đệ này, tuy có đôi khi hơi tuyệt tình mất dạy, nhưng cũng giúp mình không ít. Lục đệ, ngươi thèm muốn cửu u tầm kinh? Hả? Cửu, cái thứ rạc rưởi vứt đi. Tớ ca nếu muốn mua chuộc, vậy thì đem về đây cây quần tử kiếm của cái tên họ Tư lần nọ là được. Lăng Phong mặt đèn thùi, cửu âm tâm kinh mà kêu là rạc rưởi, có mẹ nó, thật là quá tổn hại nha. Còn quần tử kiếm kia là tài sản tư nhân của người khác, thằng này cứ làm như đồ công quỹ không bằng. Hắn liền mặt dày tiếp thị cho cửu u. Mà nó có thể gia tăng khí lực nha. Gia tăng nhưng chỉ là tạm thời có phải không? Tần Quyền bĩu môi rả mặt. Lăng Phong không hiểu làm sao, chẳng lẽ như thế còn không đáng giá sao? Thế thì thưởng thôi, tâm kinh của bản thiếu gia là gia tăng vĩnh viễn. Vả lờ, vậy tên là gì? Mà tứ ca, hỏi cái khác có được không? Được, vậy đổi câu khác. Mà luyện thế nào? Bí mật sử môn. Tần Quyền làm mặt khổ. Có mẹ nó, cái thằng nhãi kẹo kiệt, đến tên cũng không thèm nói. Mà vậy có thật đệ, đệ có cần không? A-di-đà Phật. Lăng Phong nhìn thái độ là liền hiểu. Đại Lâm Tự là cái chỗ nào kìa chứ? Kia cùng với Thiếu Lâm Tự chính là hai cái kho tàng võ kinh. Và lại tâm kinh của Phật môn đều vào cái loại trầu bò, còn cần Lăng Phong đi quảng cáo sao? Kết huynh đệ sai lầm, toàn trong nhà giấu bảo vật, làm đại ca càng rất lương tâm, mãi mới bỏ ra được chút vốn liếng. Vừa muốn lung lay tình cảm liền bị khỉnh bỉ. Sao ngươi không hỏi ta? Bạch Ngọc Đường xòe quạt ngay bên cạnh thập thò. Ngươi ta đã có tính toán rồi. Không phải là tầm kinh nhưng là huyệt vị thế nào? Được. Bạch Ngọc Đường lập tức hai mắt tỏa sáng. Lăng Phong quyết định xong chuyến này, ngoài bắt mạch đồ, hắn sẽ vẽ ra một ít huyệt vị hay ho trong bí kíp của thần cung, đền bù cho Bạch Ngọc Đường. Phong ca tuy là vừa keo kiệt, nhưng còn chưa đến mức kẹt xỉn, nhất là với anh em huynh đệ. Bằng không, có bao nhiêu hiểu biết về luyện thể kiếp trước, hắn cũng không dễ gì ghi sạch sẽ cho Hắc Kỳ luyện. Mặc dù biết cầm mau thử rành ma, nhưng tụng trùng dũng làm phòng không ít, cũng đáng bỏ ra chút quả cáp kết rau. Vậy Lô Chấn huynh đệ, còn ngươi? Chỉ, ta chơi hỏa dược, luyện tâm kinh là mẹ gì? Đúng là cũng không làm gì thật. Có mấy đứa đằng sau đang hy vọng Phong Bằng Chủ sẽ hỏi đến mình, nhưng nhìn thái độ của Lăng Phong xem ra là hết rồi, không khỏi thất vọng. Ai bảo không chịu cống hiến sức lực, đánh được hải cử liền rủ đội bạn giả chết nằm đất, bị Phong Bằng Chủ nói một cái liền lộ hết thiên cơ. quả là xấu hổ nha, xấu hổ à. Lăng Phong vút vút mũi, thế mà lúc luyện cửu u còn nghĩ phải giấu giếm kỹ, luyện được chỉ bảo Võ Lâm nói ra anh em sẽ sảnh mặt. Đây, chẳng ngờ. Chưa vị vừa nghe xong tập 94 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 95 vào ngày mai. Phỏng Mô xin chân thành cảm ơn.